Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, trong rừng cạm bẫy. Sáng sớm, Thiệu Huyền ở kia căn cao cao trên cột đá tỉnh lại. Ngồi ở phía trên ngáp một cái, hoạt động tay chân một chút, sau đó từ chỗ cao nhìn hướng chung quanh, chợt một nhìn sang, nơi này cùng ngày hôm qua cũng không có gì khác nhau. Nhưng lại hơi hơi tử tế một chút, có thể thấy hoa trong bụi cỏ kia duỗi dài hướng 6 phương hướng, đường cong. Từ trên cột đá xuống tới, Thiệu Huyền đem mang lô bộ lạc cho thịt trứng chim ăn. Một đại thanh cũng sớm đã kiếm ăn hoàn tất cha cha ở trên trời phi. Tạm thời cũng không có phát hiện chung quanh có nguy hiểm gì. Trốn cũ lò sưởi đã sớm biến dạng rồi, bị tầng tầng đất đá bao trùm. Thiệu Huyền vốn định đào đào một cái, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, không có lửa loại, lò sưởi bị chôn hay không, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Trước tạm thời cứ như vậy đi, lấy trốn cũ lò sưởi làm trung tâm. Thiệu Huyền nhớ lại một chút tối hôm qua nhìn thấy những thứ kia ảo ảnh. Ở chung quanh đi đi, thay đổi quá lớn, nếu không phải tối hôm qua thấy qua ảo ảnh, Thiệu Huyền còn thật không cách nào tưởng tượng ra vốn dĩ ở chỗ nào đã từng có chút như thế nào. Kiến trúc, vốn còn muốn đào ra chút gì đặc thù vật phẩm, nhưng đại khái đi một vòng, tạm thời không phát hiện cái gì. Có lẽ có chút đồ vật bị sâu chôn dưới đất, lại có lẽ đã sớm bị phá hủy, còn có thể là bị năm đó rời đi viêm giác bộ lạc người cho một cùng mang đi. Thiệu Huyền còn định tỉ mỉ tìm một chút. Trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng ưng minh, trong tay động tác một hồi, đem mới vừa moi ra cái một cái có chút sứt mẻ hũ sành bỏ qua một bên. Thiệu Huyền hướng cha cha báo động trước phương hướng, lẻn vào trong rừng cây. Sáng sớm, vạn thạch bộ lạc liền phái hơn 100 người, phân 5 cái tiểu đội vào núi rừng lục soát người. Vu cùng thủ lĩnh đối bọn họ nói, chỉ cần thấy được không phải trung tâm rơi người. Bất kể bọn họ là ai, bất kể bọn họ dài đến như thế nào, cho ra như thế nào điều kiện, giết, có thể đem đối phương đầu người mang về giả, thì sẽ có được vu cùng thủ lĩnh ban thưởng. Cho dù vu cùng thủ lĩnh không có nói trong núi rừng đến cùng là người nơi nào, cũng không có nói lại có bao nhiêu người, nhưng mà, nghe được có trọng thưởng, mỗi cá nhân trong lòng một mảnh lửa nóng, liền muốn chính mình có thể mò được này một công. Mới vừa tham dự qua bộ lạc chiến tranh trở lại người, cũng không có bị phái đi ra ngoài, để trước thăm tìm tòi hư thật. Vu cùng thủ lĩnh thương nghị quá lúc sau, chỉ quyết định tạm thời phái ra hơn 100 người thử hỏi hạ tình huống. Những người khác bị ở lại bộ lạc người đều hâm mộ mà nhìn những thứ kia hướng hung thú núi rừng phương hướng đi, như vậy nhiều người cộng thêm vạn thạch thú, sẽ không có nguy hiểm quá lớn đi. Nếu là còn có thể lập công, kia liền sảng khoái, sắp vào núi rừng người, ở tộc nhân hâm mộ hạ, kéo vạn thạch thú, đắc ý lên đường. Vạn thạch bộ lạc không có đại quy mô chăn nuôi dê bò ngựa các loại. Một cái là bọn họ đối chăn nuôi những cái này không có hứng thú. Đệ nhị, cũng chính là điểm trọng yếu nhất, bọn họ đem càng nhiều tinh lực hơn thả ở vạn thạch thú thượng. Cái gọi là vạn thạch thú, thực ra cũng không phải là tự nhiên tồn tại, mà là do vạn thạch bộ lạc dùng nhiều loại mọc hoang thú vật. Thậm chí còn bắt một ít hung thú qua đây, sinh sôi chọn lựa ra một loại so dã thú hiếu thắng rất nhiều thú vật. Bởi vì vạn thạch thú di truyền chưa ổn định, mỗi một đời vạn thạch thú đều cùng trước mặt thân đại tồn tại khác biệt. Để cho tiện lý do, cũng vì nêu cao tên tuổi, vạn thạch bộ lạc nhân vi chi đặt tên là vạn thạch thú. Vạn thạch thú là định hướng tuyển dục đi ra, mấy trăm năm tới, trong đó cũng có một ít có thể ổn định di truyền. Nhưng là, vạn thạch bộ lạc cần chính là hung hãn thú vật, đây là bọn họ đệ nhất tuyển chọn tiêu chuẩn. Vì vậy, cho dù trong đó bị chọn lựa ra có thật nhiều dị dạng giống loài, thậm chí có rất nhiều thiếu sót, nhưng như cũng bị vạn thạch bộ lạc cất giữ tới, những thứ kia di truyền ổn định lại lực công kích không mạnh thú vật. Ngược lại càng nhiều trở thành đồ ăn. Những cái này vạn thạch thú so giống nhau bộ lạc huấn luyện chó săn muốn lớn một chút, dài đến cũng không đều giống nhau. Có chút tướng mạo thiên chó khoa, có chút thì thiên mèo khoa, lớn nhỏ cũng có khác biệt. Trên người hoa văn càng là phức tạp không một, mà bọn họ duy nhất điểm giống nhau, chính là ánh mắt phi thường hung hãn, tính tình cực kỳ tàn bạo. Nhìn người ánh mắt giống như là bắt được liền muốn xông lên cắn xé giống nhau. Ở đối những bộ lạc khác phát động chiến tranh thời điểm, bộ lạc người cũng sẽ dùng tới vạn thạch thú. Vì theo dấu những thứ kia nhất định phải giết chết uy hiếp phân tử. Chói vạn thạch thú chính là một ít trải qua đặc thù ngâm chế xử lý thô mà bền chắc dây cỏ. Nếu không phải vạn thạch bộ lạc đồ đằng các chiến sĩ khí lực tương đối đại, còn thật kéo không được những cái này hung hãn chuỗi loại thú. Còn phải phòng ngừa bọn nó cắn đứt dây thừng. Chừng 100 người, phân 5 đội, tiến vào hung thú trong núi rừng. Mỗi đội mang 3 hoặc 4 chỉ vạn thạch thú. Giữa bọn họ với nhau cũng sẽ không gần, nhưng cũng sẽ không quá mức xa xôi. Nếu là mỗi một đội xuất hiện dị huống, lớn tiếng tiếng còi, phụ cận những đội khác sau khi nghe sẽ chạy tới. Mặc dù ra bộ lạc thời điểm mỗi một người đều bởi vì vô cùng lời của thủ lãnh vô cùng hưng phấn, nhưng chân chính bước vào hung thú núi rừng lúc sau, lại khó tránh khỏi thấp thỏm. Không có người nói chuyện, chỉ có vạn thạch thú thỉnh thoảng gầm nhẹ, cũng không có phát hiện dị thường, không có tìm được bất kỳ người tung tích. Vốn tưởng rằng mang theo vạn thạch thú vào cánh rừng lúc sau liền có thể theo dấu đến mục tiêu. Nhưng không nghĩ, vào núi rừng một lúc lâu, dã thú đều đụng phải mấy chỉ, như cũ không bất kỳ phát hiện. Trong núi rừng đi săn, Thiệu Huyền đã sớm học được như thế nào tốt hơn che giấu mình tung tích hòa khí tức. Trong núi rừng giỏi về truy lùng hung thú biết bao nhiêu. Khi đó đi săn đều không thể bị phát hiện. Bây giờ tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng bị vạn thạch thú theo dấu đến. Sáng sớm vào núi rừng, đến trưa, các đội người đều đã có chút mệt mỏi. Người không tìm được, ngược lại cái khác động thực vật uy hiếp gặp được mấy đợt. Bọn họ không cách nào ẩn núp ở bóng dáng. Mỗi đội 20 nhiều người, cộng thêm vạn thạch thú, như thế nào có thể ẩn núp? Lại nói, bọn họ cũng không quen cái này, làm sao còn không tìm được người đâu? Lúc nghỉ ngơi, một cái vạn thạch bộ lạc chiến sĩ nói, thật hy vọng mau điểm tìm được, sau đó mang hắn đầu trở về lãnh thưởng. Khác một người chiến sĩ mặt lộ vẻ ao ước, liền ngươi, đến lúc đó xem ai ra tay mau, ta cũng sẽ không đem con mồi nhường cho ngươi. Có lẽ không chỉ một cá nhân, có mấy người đâu, liền tính chỉ có một người, cũng có thể bổ phân một chút sao? Có người chen miệng nói. Nói cũng phải, dù sao đến lúc đó bằng bản lãnh của mình, ai cướp đến chính là của người đó. Đang nói, dựa bên trên một cá nhân đột nhiên lên tiếng nói. Gì, cái kia là cái gì? Người cầm đầu đứng dậy đi qua, đi tới một cái đá lớn cạnh. Nếu là bình thời, bọn họ tới nơi này liền tính nhìn thấy đá như vậy, cũng sẽ không để ý. Nhưng bây giờ, tảng đá kia tựa hồ cũng không phải là đá bình thường. Lúc trước bọn họ nơi phương vị, chỉ có thấy được đá lớn một bên. Mà khi hắn đi tới bên kia thời điểm, liền thấy được bị cạo mở cục đá thượng những thứ kia có khắc vết lõm. Đây là người nào cạo mở? Dẫn đầu hỏi, những người khác lắc đầu. Nhìn những thứ kia rêu cạo vết, tương đối còn tân. Nếu không phải chính mình người sở cạo, đó chính là nói, mới rồi có người đến qua. Nghĩ tới những thứ này người cũng không chỉ dẫn đầu một cái. Những người khác cũng kịp phản ứng. Thật có người, quá tốt. Hừ, viêm giác là cái gì? Nhìn thấy cục đá thượng tự người hỏi. Nghe nói, trước kia nơi này có một đại bộ lạc tồn tại. Chỉ là sau này diệt vong, sẽ không phải là cái bộ lạc này. Cực có thể, nói tới chỗ này, mọi người trong lòng dâng lên mãnh liệt hưng phấn. Đại bộ lạc A, mặc dù không biết ngàn năm trước đại bộ lạc là hình dáng gì, nhưng nhìn bây giờ trung bộ những thứ kia đại bộ lạc liền biết. Mỗi cái trong bộ lạc đều có một ít phi thường vật chân quý. Nói không chừng còn có ngọc thạch loại thậm chí hỏa tinh trở lệnh người nóng mắt đồ vật cất giữ đâu. Nghĩ đến đây dạng, trong đội mọi người liền tâm ngứa lên. Bọn họ cũng biết trong núi rừng rất nguy hiểm, hung thú nhiều, nhưng bây giờ bọn họ người nhiều. Hơn nữa, cẩn thận một chút hẳn không chuyện đi. Lặn vào núi rừng người, chẳng lẽ cũng là vì cái này đại bộ lạc đi? Có người nói, không được, không thể để cho người khác mang đi. Chúng ta đến nhanh lên, không cần dẫn đầu nói nhiều. Những người khác liền đuổi vội vàng đứng dậy. Bộ lạc chiến tranh nhường bọn họ mò được rất nhiều chỗ tốt. Mà gặp được loại này bộ lạc lớn di tích, trong lòng bọn họ cái thứ nhất nghĩ tự nhiên cũng là có thể hay không mò được thứ tốt. Nham Cưu từng nói, vạn thạch bộ lạc người là vô cùng tham lam. Rất nhiều thời điểm, như vậy lòng tham lam, sẽ ở trong lòng bọn họ đem cái khác tâm trạng đều áp chế xuống. Cho tới làm ra ở rất nhiều người xem ra phi thường điên cuồng sự tình. Những năm gần đây, chủ nô nhóm càng phát ra thích tới trung bộ rồi. Đặc biệt thích tìm vạn thạch bộ lạc đi qua địa phương. Nơi đó du khách đặc biệt nhiều. Rời khỏi tại chỗ lúc trước, một cái vạn thạch bộ lạc chiến sĩ kéo xuống quần ra. Đối khối kia có khắc viêm giác đá lớn. Dự tính đi tiểu một phát lại đi. Đối với bộ lạc tới nói, loại này như có khắc bộ lạc tên hoặc là đồ đằng văn cục đá. Cũng không chỉ là một bia danh giới mà thôi. Bọn nó ở bộ lạc nhân tâm trong sức nặng hơi nặng. Liền như mãng bộ lạc những thứ kia nham họa một dạng. Nếu là có người đối nham họa đi tiểu một phát, bảo đảm sẽ phải chịu mãng bộ lạc người công kích mãnh liệt. Ở bộ lạc quy tắc bên trong, đây chính là một loại khiêu khích. Bất quá, một cái đã diệt vong gần ngàn năm bộ lạc. Có gì sợ? Vạn thạch bộ lạc người căn bản không đem này nhìn ở trong mắt. Cho dù có người đi tìm tới, giết chính là, mới vừa rồi còn có người trực tiếp dùng đao bổ tới. Đáng tiếc này đá không tệ, không trực tiếp cho chém ra cái đại thiếu tới. Không bằng đến lúc đó trở về trực tiếp cho dọn đi. Sau đó mài rũa một ít những dụng cụ khác, một đội người dự tính tiếp tục đi về trước tìm, đi mấy bước. Dẫn đầu nhận ra không đúng, quay đầu nhìn sang, đá lớn bên cạnh, người kia như cũ duy trì vốn dĩ tư thế. Đây là không tiểu được hay là thế nào hồi sự? Này, người tốt rồi không? Dẫn đầu hỏi, không người trả lời. Những chiến sĩ khác cũng có câu oán hận. Người đi tiểu liền đi tiểu đi, như không phải là vì vội vàng đi qua tìm mục tiêu. Chúng ta cũng tới một phát, nhưng là... Ngươi một mực đứng ở nơi đó là chuyện gì xảy ra? Kéo dài thời gian a? Nếu là bị những người khác đoạt công lao làm sao đây? Đang có người dự tính lại nói lời nói, bị dẫn đầu ngăn cản, có thể coi như một đội này dẫn đầu nhân vật, tự nhiên sẽ không quá ngu. Đã phát hiện không đúng, hắn cẩn thận đi qua, móc ra đao đá, hướng đứng ở nơi đó người đâm một chút. Vốn dĩ đứng ở nơi đó người, đổ rồi, không có bất kỳ tiếng thở, mọi người trong lòng căng thẳng, rốt cuộc là lúc nào trong chiêu, vì sao vạn thạch thú đều không có nhận ra được, xa xa xa xa chung quanh nơi nào đó lùm cây phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang, nếu là không tỉ mỉ, rất khó chú ý tới, ba con vạn thạch thú thính lực không tệ, nhất thời cáu kỉnh, gầm to, chiều bên kia sông tới. Kéo vạn thạch thú người cũng buông lỏng tay, nhường bọn nó đi đuổi người. Người cầm đầu đối những người khác nháy mắt ra dấu, nhường mọi người đều cẩn thận một chút, sau đó mang người hướng bên kia đuổi theo. Trong bụi cây tiếng vang lớn một ít, giống như là có người mới vừa từ nơi này nhanh chóng rời khỏi giống nhau. Không hai cái hô hấp thời gian, liền đã chạy xa, mau đuổi theo. À... Một người chiến sĩ ra trải giường chân treo lên, mềm nhũn dãy dụa mấy cái, không có tiếng rồi, ở trên người hắn cắm một cây gai. Ngay sau đó, lại có ba cái vạn thạch bộ lạc chiến sĩ liên tiếp bị trói lại treo lên. Treo lên lúc sau, đều có một cây gai kết thúc bọn họ kêu thanh. Xem này, những người khác cũng sợ, khiếp xanh xanh nhìn hướng chung quanh này phiến rừng cây rậm rạp. Chung quanh bụi cây cùng cỏ dại dần dần dày đặc rồi. Nghiêm trọng trở ngại bọn họ tầm mắt. Chỉ có thể dựa vào nhĩ lực để phán đoán. Trong lòng cũng âm thầm hoài nghi. Chung quanh đến cùng cất giấu bao nhiêu người. Trong đó một người chiến sĩ mới vừa mắng rồi một tiếng. nơi mắt cá chân liền bỗng nhiên truyền tới một trận đau đớn kịch liệt. Hắn cho là sẽ cùng trước kia mấy người chiến sĩ một dạng bị treo ngược lên. Nhưng không nghĩ, trên chân lực đạo là trực tiếp đem hắn hướng bên cạnh kéo. Tốc độ còn rất nhanh, lại một cái người bị kéo đi sau không còn tiếng vang. Ở lại chỗ cũ người cũng không có đuổi theo. Bọn họ cầm vũ khí, cảnh giác chung quanh, đuổi theo vạn thạch thú bước chân cũng chậm lại xuống tới. Dẫn đầu quơ đao chém bên cạnh một đống cỏ dại, không nhìn thấy bất kỳ khả nghi đồ vật. Hận hận phun một bãi nước miếng, trong lòng thầm mắng, bọn họ đến bây giờ, liền nhân ảnh của đối phương đều không thấy, lại bị đối phương lưu lại cạm bẫy hại một lần lại một lần. Cố tình còn không tìm được cạm bẫy đến cùng hạ ở nơi nào. Bất quá thời gian mấy hơi thở, liền chết bốn người, loại cảm giác biệt khuất này nhường bọn họ rất khó chịu. Vốn là nóng nảy tính tình bây giờ càng phát ra không kiên nhẫn. Trong ngày thường, bọn họ đi đối những bộ lạc khác phát động chiến tranh cũng chưa bao giờ gặp như vậy tình hình. Khi đó hổ khu rung lên, lực lượng tăng lên tới trình độ cao nhất. Cầm đao xông tới gặp người chém liền, nhiều mặt liền, nhưng cố tình ở nơi này chính là không. Cái này làm cho bọn họ rất không thích ứng. Hơn nữa, nơi này là hung thú núi rừng, vốn dĩ sẽ phải lo lắng tùy thời có thể xuất hiện hung thú hoặc là cái khác uy hiếp. Bây giờ còn phải chú ý dưới chân, vạn thạch thú chạy xa, bọn họ đã kêu không trở lại. Xem ra, là có người đem vạn thạch thú trước dẫn chạy. Sau đó núp ở trong người lại đi đối phó nhóm người mình. Dẫn đầu trong đầu nghĩ, muốn không muốn tiếng coi. Có người hỏi dẫn đầu, không cần, mới bao lớn một hồi thì khoác lác tiếu. Bị những người khác nhìn thấy hắn cũng thật mất mặt, uy tín nhất định sẽ nhận được đánh vào. Dẫn đầu trong mắt tràn đầy là khói mù. Vèo, lại một cái người vỏ chăn cổ kéo lên, chỉ thấy há miệng không thấy ra thanh. Hắn ngược lại nghĩ giống to, nhưng là bị siết quá chặt, hoàn toàn phát không được thanh, nghẹn đến trên mặt đều vặn vẹo. Phốc, một căn mộc thứ đâm vào hắn trên cổ, độc tố nhường hắn nhanh chóng mất đi chi giác, không dãy giụa nữa. Dẫn đầu mấy người nhìn hướng không trung, sợi tơ, như vậy sợi tơ, là vị bát bộ lạc sao? Không nên a, vị bát bộ lạc cách nơi này còn có chút xa. Hơn nữa bên này cũng không phải vị bát có thể nhúng tay. Bọn họ vạn thạch bộ lạc diệt mấy cái bộ lạc nhỏ không quan trọng. Nhưng nếu là một cái đại bộ lạc nhúng tay vào mà nói, dẫn động tới liền không chỉ là chung quanh mấy cái thế lực rồi. Hơn nữa, hung thú núi rừng này mảnh đất có đáng giá gì vị bát bộ lạc nhung nhớ. Càng nghĩ càng cảm thấy hồ đồ. Dứt khoát dẫn đầu người kia cũng không lại nhiều suy tính. Hắn bây giờ phải làm, chỉ là đem nơi này nhân vật khả nghi tìm ra sau đó giết chết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.